Tu La Vũ Thần, chương 3508, chất vấn hạ tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ta phản đối bỗng nhiên, cửu long dị tượng cương phương hướng, truyền đến một thanh âm. Là lệnh hồ thiết diện. Vô danh khẳng quyết định, để rất nhiều người cảm thấy khó chịu, lệnh hồ thiết diện làm cực kỳ căm hận Sở Phong người, lại là lệnh hồ hồng phi ca ca, hắn tự nhiên càng thêm khó chịu. Dưới cơn thịnh nộ không lý trí, cho nên, hắn mở miệng. Trước mặt mọi người chất vấn, vô danh khẳng quyết định này. Vô danh khẳng nhìn về phía lệnh hồ thiết diện, cũng không tức giận, phản mà ngữ khí rất là bình tĩnh. Nói ra lý do, coi như đây là thế hòa không phân thắng bại, nhưng cùng lệnh hồ hồng phi chiến bình, chính là cái kia giới linh, cũng không phải Sở Phong, hắn Sở Phong mượn nhờ ngoại nhân chi lực có tư cách gì cùng lệnh hồ hồng phi bình khởi bình tỏa. Lệnh hồ thiết diện cao giọng phát đường, không chỉ có âm vang hữu lực càng là lực lượng 10 phần. Liền phảng phất, hắn đại biểu cho chính nghĩa, tại thảo phạt không công bằng chi quyết đoán bình thường. Ngoại nhân chi lực, ân, cực kỳ có đạo lý. Vô danh khẳng nhẹ gật đầu, sau đó nói với lệnh hồ thiết diện. Như vậy đi, ngươi có thể đem một cái so lệnh hồ hồng phi cùng Sở Phong cường nhân, phong tỏa tại ngươi thế giới tinh thần bên trong, sau đó nghe theo ngươi mệnh lệnh, vì ngươi mà chiến, như vậy hôm nay cái này tổ võ thập tinh thứ nhất ta liền cho ngươi, tốt không? Vô danh khẳng lời này vừa nói ra, lệnh hồ thiết diện lập tức á khẩu không trả lời được. Tìm đến mạnh hơn hắn người giúp hắn, lấy thân phận của hắn, đây là rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng, để một cái mạnh hơn hắn người tiến vào hắn thế giới tinh thần, điểm này, hắn lại làm không được, dù sao hắn cũng là một vị giới linh sư, hắn biết rõ, có thể đi vào thế giới tinh thần chỉ có giới linh. Thế nhưng là triệu hoán mạnh hơn hắn giới linh, đây là một kiện rất khó sự tình, là hắn làm không được sự tình, chớ nói chi là triệu hồi ra so Sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi càng mạnh giới linh, đây quả thực là tuyệt đối không khả năng phát sinh sự tình. Giới linh sư lực lượng, đơn giản hai điểm, kết giới chi thuật cùng triệu hoán giới linh. Lúc nào, triệu hoán giới linh loại thủ đoạn này, trở thành ngoại nhân tương trợ. Nếu như, triệu hoán giới linh, cũng không tính là thực lực bản thân, như vậy ngươi thiên cấp huyết mạch về sau vậy không nên dùng, võ kỹ cũng không cần dùng, binh khí cũng không cần dùng, tốt nhất liền vũ lực cũng không cần dùng. Vô danh khẳng ngữ khí bắt đầu biến lăng lệ, thanh âm cũng là càng phát ra vang rồi. Như tiếng sấm nổ vang, chấn động hư không? Loại tình huống này, lệnh hồ thiết diện cũng là á khẩu không trả lời được, hắn cũng không phải là sợ hãi vô danh khẳng, nếu như thật đầy đủ e ngại vô danh khẳng, dù là hắn phẫn nộ mất lý trí thế nhưng không có khả năng đối vô danh khẳng phát ra chất vấn. Hắn sở dĩ á khẩu không trả lời được chính là hắn tìm không thấy cãi lại lý do. Ta biết, đối với Sở Phong danh liệt thứ nhất kết quả này, các ngươi rất nhiều người không hài lòng. Bỗng nhiên, vô danh khẳng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía ở đây bọn tiểu bối. Mà những bọn tiểu bối kia, liền cùng vô danh khẳng đối mặt cũng không dám, không người nào nguyện ý đắc tội vị đại nhân vật này. Nhưng các ngươi muốn rõ ràng, các ngươi mượn dùng trí bảo tăng cao tu vi, lão phu đều không có nói các ngươi gian lận, đây là vì sao a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì, muốn khống chế cái kia chút trí bảo, cái này cần nhất định thực lực, cái kia vậy không phải là cái gì người cũng có thể làm đến sự tình. Thực lực không đủ người, cho dù có trí bảo mang theo, cũng vô pháp phát huy trí bảo lực lượng. Cho nên, trí bảo cùng binh khí như thế, chỉ muốn các ngươi có thể nắm giữ, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù là cái này không biết liêm sỉ đồ vật dùng bí bảo ám toán người khác, lão phu lúc trước cũng không nói cái gì. Bỗng nhiên, vô danh khẳng đem ngón tay hướng về phía lệnh hồ thiết diện. Lúc này, lệnh hồ thiết diện sắc mặt biến rất là khó coi. Bởi vì hắn dùng bí bảo ám toán Sở Phong chuyện này, xác thực là tiểu nhân hành vi, chính hắn vô cùng rõ ràng. Bởi vì không người truy cứu, hắn lúc đầu đã quên đi chuyện này, nhưng bây giờ bị vô danh khẳng trước mặt mọi người vạch, hắn cũng là hổ thẹn không thôi. Các ngươi khống chế trí bảo cũng không tính là làm trái quy tắc mà Sở Phong bằng bản sự của mình, triệu hoán đến mạnh hơn hắn giới linh, đây có gì không ổn? Vô danh khẳng cao giọng hỏi. Mênh mông biển người, lặng ngắt như tờ. Nhưng vô danh khẳng, nhưng lại chưa định lúc này bỏ qua, mà là lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lệnh hồ thiết diện. Lệnh hồ thiết diện, ngươi biết vì sao ngươi dùng bí bảo đả thương người, phá hư quy tắc, lão phu không có truy cứu sao? Vô danh khẳng hỏi, đại nhân là muốn cho vãn bối một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lệnh hồ thiết diện, đuổi vội mở miệng, thanh âm vậy mà hơi có chút run rẩy. Hắn lúc đầu không sợ vô danh khẳng, nhưng là bây giờ sợ. Lúc trước lên cơn giận dữ, mất lý trí, lại thêm có gia tộc làm hậu thuẫn, hắn mới mở miệng chất vấn vô danh khẳng. Thật là cùng Vô Danh Khẳng chính diện giao phong về sau, bị Vô Danh Khẳng vạch tự thân vấn đề về sau, hắn mới ý thức tới, hắn cùng Vô Danh Khẳng chênh lệch, hắn bắt đầu e ngại Vô Danh Khẳng, dù sao Vô Danh Khẳng là trận đấu này chúa tể giả, mà hắn chỉ là người dự thi. Hiện tại hắn mới ý thức tới, hắn chất vấn Vô Danh Khẳng hành vi cỡ nào ngu xuẩn. Cho nên, hắn bắt đầu chịu thua, hy vọng Vô Danh Khẳng cho hắn một cái cơ hội. Nhưng mà, đối với hắn cái kia chịu thua ngôn từ, Vô Danh Khẳng lại là thờ ơ, không sai, ngươi câu nói này nói rất đúng, ta làm như không nhìn thấy, không có nghĩa là ngươi không sai, chỉ là ta biết ngươi là nhân tài, cho nên muốn cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi ám toán người khác ta có thể không truy cứu. Nhưng ngươi ở trong tối coi như hắn người về sau, lại không thể gặp người khác so ngươi tốt. Chỉ cần có người không hợp ngươi ý, ngươi liền muốn chất vấn ta tinh vực chủ giới chế định quy tắc, lại hoàn toàn không nghĩ, lão phu vì sao tha cho ngươi một cái mạng, làm như thế ngươi, liền là chân chính tiểu nhân. Đã ngươi như thế tính toán chi ly, vậy lão phu cũng liền không thể không đối ngươi so đo. Vô Danh Khẳng đầy mặt tức giận nhìn xem Lệnh Hồ Thiết Diện. Đại nhân, vãn bối biết sai rồi, vãn bối lúc trước cũng là không hiểu, đại nhân ngài nói về sau, vãn bối đã là hiểu ra, đồng thời nhận thức được mình sai lầm. Đại nhân, ngài cho vãn bối một cái cơ hội đi. Lệnh Hồ Thiết Diện, rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, mắt thấy đại sự không ổn, liền đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Vô Danh Khẳng lại là cũng không nhìn hắn cái nào, mà là tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyên bố, Lệnh Hồ Thiết Diện, nhân phẩm ti tiện, không xứng tổ võ thập tinh tên hào, ngay hôm đó lên tước đoạt hắn tổ võ thập tinh danh xưng gọi là, đồng thời vĩnh viễn không được tham gia tổ võ thập tinh chi bình chọn. Vô Danh Khẳng cao giọng nói ra, cái này, lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều hiện ra hoặc kiêng kỵ, hoặc sợ hãi thán phục các loại phức tạp thần sắc. Coi như Lệnh Hồ Thiết Diện, nghi ngờ Vô Danh Khẳng, thế nhưng không làm gặp lớn như thế trách phạt đi, trực tiếp đem hắn vĩnh viễn xóa tên, cái này cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc một chút. Thế nhưng là bỗng nhiên, mọi người lại minh bạch Vô Danh Khẳng quyết ý, hắn liền hay là Phong Sở Phong là thứ nhất, như có người nghi vấn, vậy hắn Vô Danh Khẳng cũng không hội từ bỏ ý đồ. Lệnh Hồ Thiết Diện, chính là một cái tốt nhất ví dụ. Lúc này, Lệnh Hồ Thiết Diện bắt đầu đau khổ cầu khẩn, thậm chí không tiếc quỳ xuống nhận lầm, bởi vì đối với kết quả này, hắn là nhất không thể thừa nhận. Hắn hôm nay trước mặt mọi người ám toán Sở Phong thất thủ, vốn là mặt mũi quét rác, nếu là liền tổ võ thập tinh danh hào đều không gánh nổi, cái kia hắn sau này còn như thế nào làm người? Hắn Lệnh Hồ Thiết Diện, sợ là sẽ thành tổ võ tinh vực, trong mắt mọi người trò cười. Nhưng là không dùng, Vô Danh Khẳng tâm ý đã quyết, lại này nói cho hết lời về sau, liền lập tức có tinh vực chủ giới người, đem Lệnh Hồ Thiết Diện ném ra Cửu Long dị tượng cương. Đối với hành động này, Lệnh Hồ thiên tộc người, cũng không có nhiều lời cái gì. Đây cũng là tinh vực chủ giới, tổ võ tinh vực chúa tể giả, vốn cũng không nên có người dám chống lại bọn hắn. Đối với lão phu chi quyết đoán, nhưng còn có người không phục. Vô Danh Khẳng lại lần nữa cao giọng hỏi. Hắn lời này hỏi ra, giữa thiên địa thay đổi thêm an tĩnh. Nhưng là như thế này trầm mặc nhưng cũng đại biểu đám người đáp án. Không người nào dám không phục. Vô Danh Khẳng, giờ này khắc này, đại biểu chính là tinh vực chủ giới. Ai dám không phục hắn, chính là không phục tinh vực chủ giới, vậy đơn giản là tự chịu diệt vong. Chắc hẳn ngoại trừ Lệnh Hồ thiên tộc, không người nào dám làm như thế. Nhưng là lúc này, ngay cả Lệnh Hồ thiên tộc cũng không dám phát ra tiếng, còn có ai dám đâu. Huống chi, Vô Danh Khẳng nói rất đúng, có thể đủ để gọi mạnh hơn chính mình giới linh, đây là Sở Phong bản sự. Cái kia giới linh, vốn là đại biểu cho Sở Phong. Đã giới linh cùng Lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau là sự thật, như vậy Sở Phong cũng liền nên cùng Lệnh Hồ Hồng Phi như thế, cùng hưởng thứ nhất danh xưng gọi là. Hắn vốn là thực chí danh quy, lại sao có thể nghi ngờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.